Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 770, sớm đi ra. Người phía trước làm sao vậy? Bọn hắn tại vội cái gì? Ma Sơn đào mở, thế nhưng là bên trong không có người sống. Cái gì? Tiểu Thánh Quân rốt cục vẫn là đã chết rồi sao? Ma Sơn chung quanh. Một đám tân tân khổ khổ, đem Ma Sơn đào mở tu sĩ Bắc vực, vốn là chính một trái tim treo giữa không trung, chợt nghe đến phía trước rối loạn tưng bừng, lập tức lo lắng tìm hiểu, mà lúc nghe Ma Sơn kia phía dưới, không có cảm nhận được bất luận cái gì người sống khí cơ thời điểm. Cũng không biết có bao nhiêu người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại có một loại cảm giác tuyệt vọng đập vào mặt. Thâm trầm bi thương, bao phủ cả tòa Ma Sơn cùng Ma Sơn chung quanh các tu sĩ Bắc vực. Vô luận là có hay không cùng Phương Quý quen biết, phải sợ hãi hoảng thất thố, thậm chí còn có người khóc ra tiếng tới. Cũng là vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai cái, bỗng nhiên đều quay đầu nhìn về hướng một mặt hiếu kỳ kia tiến đến bên cạnh bọn họ đến hỏi thăm. Tiểu lão đầu. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con người chợt thu nhỏ, càng xem càng cẩn thận, sau đó cũng liền càng phát lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mạc Cửu Ca còn tốt, chỉ là gắt gao xác định lấy, Thái Bạch Tông chủ thì đã run lên, bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chợt bắt lại hắn, gắt gao đánh giá. Tiểu lão đầu này mang theo một đỉnh mũ rộng vành, còn lưu lại đem râu dê, kích cỡ thon gầy, lại có vẻ rất cường tráng. Chợt nhìn đi, trên thân lại giống như là hoàn toàn không có tu vi đồng dạng. Nhưng cẩn thận cảm ứng, lại có thể phát hiện hắn chu thiên khí uẩn giấu giếm. Con mắt thanh tịnh trong suốt, rõ ràng tu vi cảnh giới cực cao. Mặc trên người thì giống như là cái nông phu áo ngắn. Trên chân còn đạp một đôi giày da trâu nhỏ. Bộ dáng này, đúng là càng xem càng nhìn quen mắt. Ngươi, là ngươi. Thái Bạch Tông chủ rốt cục run giọng mở miệng. Thanh âm không lớn dám xác định. Lão đầu kia giống như là bị Thái Bạch Tông chủ phản ứng cùng Mạc Cửu Ca ánh mắt giật nảy mình. Run giọng nói, ta là ai a? Nghe chút lời này, Thái Bạch Tông chủ càng chắc chắn là hắn, trong mắt đều nhanh rớt xuống, một thân khí độ hoàn toàn vô ảnh, chỉ là gắt gao nhìn trước mắt lão đầu này, sau đó lại kinh ngạc nhìn về hướng Ma Sơn động quật đen ngòm không có chút nào sinh cơ kia. Lập tức trong lòng chặn lại quá nhiều vấn đề, nhưng cũng không biết từ đâu hỏi, ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Mạc Cửu Ca bỗng nhiên tiến lên, hỏi Thái Bạch Tông chủ muốn hỏi nhất một vấn đề. Tiểu lão đầu ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Không ở bên ngoài ta hẳn là ở đâu? Mạc Cửu Ca khẽ trầm mặc một chút, sửa lại một câu hỏi. Ngươi, lúc nào đi ra? Tiểu lão đầu sắc mặt lập tức trở nên càng cổ quái. Từ gia hỏa kia đoạt ta tiên bào thời điểm liền đi ra a. Hắn trả lời giống như một dạng đều đương nhiên dáng vẻ. Giống như là cảm thấy cổ quái. Không biết bọn hắn tại sao muốn hỏi mình vấn đề này. Mà đối thoại của bọn họ cũng dần dần hấp dẫn càng nhiều người. Từng cái quay đầu nhìn lại. Lúc đầu không có nhận ra. Nhưng lại nhìn kỹ đằng sau. Lại lập tức kinh đổ một mảnh. Không biết bao nhiêu người che miệng lại. Muốn xác định. Lại không dám xác định, trước mắt tiểu lão đầu này, ngoại trừ tuổi tác tương đối lớn, trên mặt dài quá râu ria bên ngoài, nhìn nhưng chính là bọn hắn đào mở cả tòa đại sơn này. Cũng muốn đem hắn cho móc ra, Thái Bạch Tông chân truyền đại đệ tử, Bắc vực thứ nhất tiểu thánh quân, Phương Quý Phương lão gia, chỉ là hắn hôm nay, không chỉ có bộ dáng già đi. Có thể là bởi vì ném đi đại đạo di bảo nguyên nhân. Ngay cả khí cơ cũng thay đổi. Bởi vậy liền xem như người quen thuộc nhất. Mặt đối mặt đứng đấy. Ngươi, Ngươi, Thái Bạch Tông chủ phí hết sức lực nhi, rốt cục hỏi câu nói đầu tiên. Ngươi cũng đi ra còn muốn chúng ta đào núi. Mạc Cửu ca ánh mắt có chút lạnh lùng, thậm chí còn bồi tiếp chúng ta đào núi. Tiểu lão đầu càng mộng, có chút chột dạ mà nói. Ta nhìn các ngươi đào núi đào thật vui vẻ, thuận tay liền đến giúp một chút. Ngươi, không cách nào hình dung Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca tâm tình lúc này. Gắt gao nhìn xem tiểu lão đầu này, thậm chí có loại muốn bóp chết hắn xúc động. Chỉ bất quá càng là như vậy nhìn xem hắn, liền càng là thấy được tiểu lão đầu này, hoặc nói là Phương Quý, lúc này bộ dáng già nua kia, cùng tựa hồ đã trở nên phi thường suy yếu, chỉ cùng phổ thông Nguyên Anh tương tự khí cơ, trong lòng ngược lại là nhất thời cảm thấy tâm tình nặng nề đứng lên. Mạc Cửu ca thân hình bất động, nhưng một đạo kiếm ý ngưng truyền, liền đem bọn hắn chỗ cùng với những cái khác tu sĩ cô lập đứng lên. Cùng bị những tu sĩ đồng dạng nhận ra Phương Quý, tâm tình kích động kia xông lên làm rối loạn đối thoại của bọn họ. Ánh mắt có chút đau lòng nhìn xem Phương Quý, hắn là bị người phản bội, tại vừa mới thi triển thủ hộ một kiếm đằng sau, liền bị phong ấn tiến vào ma sơn, sau đó ma tử trên trời rơi xuống, đoạt đi hắn Nguyên Anh tiên bào, tiên điện, còn có cái kia vô số đại đạo di bảo. Trước kia Phương Quý vốn là khí cơ cuồn cuộn, tuy chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại đã đủ để đứng ở Bắc vực, thậm chí là Thiên Nguyên đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Hướng nơi đó vừa đứng, liền sẽ bị người liếc nhìn đó hoa. Nhưng hôm nay hắn khí cơ lại như vậy phổ thông, bị đoạt đi đại đạo di bảo cùng tiên bào, thật đối với hắn không có ảnh hưởng a. Hắn vốn là cấp độ kia trẻ tuổi bộ dáng, thế nhưng là bây giờ lại thành một cái tiểu lão đầu tử. Hắn đi ra giải quyết xong chưa hiển lộ thân phận, chỉ là đi theo đám người cùng một chỗ đào núi. Có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn cũng chất đống quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều thất vọng, bởi vì trong lòng hắn cũng quá loạn, cho nên hắn mới cùng người cùng một chỗ đào núi. Đào vài ngày, có lẽ trong lòng của hắn đây thật ra là một loại nào đó sắp xếp khiển trong lòng mình thủy triều kia đồng dạng tuyệt vọng, tại trấn an chính mình phương thức nào đó. Trong lòng suy nghĩ những này, muốn răn dạy chất vấn mà nói, bỗng nhiên đều nói không ra ngoài. Thái Bạch Tông chủ trên mặt thần sắc tức giận kia tất cả đều thối lui, còn lại chỉ có đau lòng cùng thương hại. Qua lâu, thật lâu, hắn mới bỗng nhiên vỗ vỗ Phương Quý bả vai, trên mặt tích tụ ra dáng tươi cười, thấp giọng than thở nói, không sao, không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, đi ra liền tốt, thương thế của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi tìm phương pháp chữa cho tốt. Phương Quý nhìn xem mũi chân bay lên không, tự chụp mình bả vai Thái Bạch Tông chủ, trên mặt có chút cảm động, càng nhiều hơn chính là mê hoặc. Cái gì thương a? Thái Bạch Tông chủ nhìn xem Phương Quý già nua dáng vẻ, tâm tình càng thêm kiềm chế, nhưng trên mặt lại gạt ra dáng tươi cười, chậm một hồi mới nói, ta còn nhớ rõ, ngươi trước trúc cơ cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, tuổi còn trẻ liền như cái tiểu lão đầu tử, bây giờ bất quá lại là phạm vào bệnh cũ thôi. Trước kia nếu trị thật tốt, hiện tại cũng nhất định có thể cho ngươi chữa cho tốt, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe lời này, liền ngay cả Mạc Cửu ca cũng nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói cái này a? Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ, ưỡn ngực, liền gặp hắn trên thân khí cơ lưu chuyển, dáng người tựa hồ cất cao một chút. Trên người già nua chi khí diệt hết, nặng lại hóa thành dáng dấp ban đầu, thậm chí so trước đó càng linh động, sinh cơ càng bàng bạc, tựa như chiều dương đồng dạng. Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu ca ánh mắt lập tức liền thẳng. Bọn hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là cố ý biến hóa, mà là rõ ràng hồi phục đến trước kia dáng vẻ. Như vậy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này, Phương Quý đón hai người kinh ngạc ánh mắt, có chút lúng túng giải thích. Ta cảm thấy đi, tu hành quá nhanh cũng không tốt. Ngươi nhìn ta còn 20 tuổi không đến đâu. Trúc cơ đâu, thì cũng thôi đi, kết đan đi, cũng tạm được. Nguyên anh nha, liền có chút quá mức, nhìn liền không có cái cao nhân phong phạm. Có thể hết lần này tới lần khác ta không cẩn thận. Còn hóa thần, lấy trước kia cái bộ dáng, cái nào phù hợp nha? Vừa nói, hắn một bên phải đổi trở về. Ngươi dừng lại cho ta. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên trừng ánh mắt lên mệnh lệnh. Biến trở về đến, nha, Phương Quý thành thành thật thật biến thành trẻ tuổi bộ dáng. Cười theo nói, bộ dáng không trọng yếu, phù hợp thân phận là được nha. Ngươi, Thái Bạch Tông chủ đã khó thở, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Cửu Ca vẫn còn duy trì tỉnh táo, chỉ là lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Lúc nào phá đến hóa thần cảnh giới? Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi mấy lão hỗn đản kia phong ấn thời điểm, trong lòng ta cái kia khí a, ta liền muốn lao ra. Thế nhưng là ta đem hết phương pháp, xác thực làm sao đều tránh thoát không ra, nhưng là đem toàn thân tiềm lực đều vận chuyển đằng sau. Ngược lại là ngoài ý muốn đem trước không có bước ra đi một bước kia bước qua đi. Hóa thần cảnh giới cũng liền lập tức, không cẩn thận, phá, Mạc Cửu Ca mày nhíu lại đến càng sâu. Vị kia ma tử không có thương tổn đến ngươi. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, hẳn là, không có chứ, dù sao đào người y phục cùng lột da vẫn có chút khác nhau. Mạc Cửu Ca trầm mặc một hồi lâu, nói, bị những người kia phong ấn, ngươi không có rất để ý à. Phương Quý thần sắc ngược lại là chăm chú chút, một lát sau, mới nói, ngay từ đầu là có, mẹ nó bọn hắn phong ấn ta, người trong thôn cũng không cứu ta, ta liền chính mình cái chỗ kia kìm nén, ta cái kia khí a, còn muốn lấy dứt khoát tất cả đều giết chết được rồi. Thái Bạch Tông chủ rõ ràng có chút khẩn trương, nói, sau đó thì sao, sau đó... Phương Quý nở nụ cười, nói, sau đó ta liền nghe đến, các ngươi phải cứu ta, muốn theo bọn hắn đánh một trận a. Càng cười càng vui vẻ, nói, ngẫm lại vẫn rất vui vẻ. Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca đều là trầm mặc lại. Nhìn xem Phương Quý biểu lộ, nhớ tới ngay lúc đó bộ dáng, lập tức liền có loại dị dạng cảm xúc ở buồng tim phun trào. Bọn hắn lúc này trong lòng nghi hoặc đơn giản đếm không hết. Nhưng là nhìn lấy lúc này cười phi thường vui vẻ Phương Quý. Cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên đã cảm thấy những nghi hoặc kia. Những lo lắng kia. Những không biết kia. Đều không trọng yếu. Trầm mặc thật lâu. Thái Bạch Tông chủ lại là nhịn không được. Bỗng nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Phương Quý. Nói. Cho nên ngươi kỳ thật một chút việc cũng không có, thậm chí đã sớm từ phía dưới núi đi ra, kết quả lại không rên một tiếng, tùy theo chúng ta lo lắng, còn cùng chúng ta cùng một chỗ đào núi. Cái này, Phương Quý đón Thái Bạch Tông chủ lửa giận, cũng không khỏi đến rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng cần muốn chút sự tình. Thái Bạch Tông chủ quát, chuyện gì? Phương Quý nói, liên quan tới những đường kia sự tình, Thái Bạch Tông chủ hỏa khí, liền lại lập tức tiêu tan, liền ngay cả Mạc Cửu Ca, cũng thần sắc chăm chú chút, chợt nghe đến Phương Quý nâng lên chuyện trọng yếu nhất, cũng liền không để ý tới vừa rồi những tức giận kia. Từ ma tử xuất hiện, từ trong thôn một ít lời, thậm chí bao gồm trước đó. Bọn hắn liền đã biết Phương Quý cùng đường nhân quả một lời khó nói hết. Nơi này thời điểm, câu trả lời của hắn thực sự quá là quan trọng. Ngươi, Thái Bạch Tông chủ có vẻ hơi khẩn trương, thấp giọng nói, ngươi suy nghĩ minh bạch a. Phương Quý gật đầu, suy nghĩ minh bạch. Thái Bạch Tông chủ khẩn trương hơn, liền ngay cả Mạc Cửu Ca quanh người kiếm ý cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Đáp án là rất đơn giản a. Phương Quý vẻ mặt thành thật, giận dữ nói, vấn đề phức tạp như thế, bằng cái gì ta đến muốn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.